như tình đế đỉnh phong ở hạ giới kia, vì cái gì chậm chạp không có phi thăng thần giới? Thứ nhất, Thẩm Luyến quyền thế trong tay. Tình đế ở hạ giới là vương, sau khi phi thăng thần giới là cặn bã, chênh lệch khổng lồ như vậy, không có mấy người tiếp chịu được. Thứ hai, là thần kiếp đáng sợ, không phải đối với mình có tự tin tuyệt đối, ai dám đơn giản mạo hiểm như thế. Cuối cùng, ở hạ giới tích lũy càng thâm hậu, như vậy sau khi tiến vào thần cảnh cũng có thể đạt được chỗ tốt lại càng lớn hơn thêm nữa. Như Lâm Lạc là trực tiếp vượt qua hư thần nhất trọng thiên, hoàn thành ngưng luyện thần hành, thì đến được hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong là vì hắn tích lũy cực kỳ đáng sợ. Tại hạ giới tích lũy nhiều thêm một năm, lên thần giới có thể bất tu luyện trăm năm. Dựa vào ăn nguyên thần đan, nhanh chóng nhảy vào thần cảnh, có thể nói là một phương thức đốt cháy giai đoạn. Nếu như có thể dựa vào lực lượng bản thân đột phá thần cảnh mà nói, ăn nguyên thần đan không thể nghi ngờ là một loại cách làm rất ngu xuẩn. Bất quá bởi vì có rộng lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, có chút thần dược chỉ có thể ở thần giới mới có thể sử dụng. Nếu không ăn hết sẽ bảo thể mà vong. Ở dưới tình huống đặc thù này, có thể sâu sắc giảm xuống một đốt cháy giai đoạn mang đến tổn thất. Hơn nữa, tình đế cảnh tích tuyết khủng bố đủ để trùng kích đến hư thần nhị trọng thiên, cũng chỉ có yêu nghiệt như Lâm Lạc rồi. Như Phong Sở Điên dựa vào dung hợp băng xương chi nhận cũng chỉ đạt tới hư thần nhất trọng thiên hậu kỳ mà thôi. Dựa vào nguyên thần đan chỉ có thể đạt tới hư thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Cái tổn thất này cũng không phải lớn đến để cho người ta không thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là tất cả mọi người tấn nhập thần cảnh không thể nghi ngờ là làm việc bắt đầu ít đi rất nhiều băn khoăn. Đã không cách nào từ trên người Phượng Điệp Yên đạt được cảm ngộ, Lâm Lạc Điền có ý định đi khai sơn cốc, tiếp tục kiếp sống ăn cướp của mình. Dù sao hắn tăng lên là cần luyện hóa thần liệu, thần khí để ủng hộ. Chủ ý quyết định rồi, Lâm Lạc Điền hướng Phong Điệp Thạch cùng với Phượng Điệp Yên mà cáo từ đi khai. Không nghĩ tới chính là Phượng Điệp Yên lại đòi đồng hành. Lý do của nàng rất đơn giản, Lâm Lạc đánh bại nàng rồi. Trong độ ước, nàng vẫn là tôi tớ của Lâm Lạc, bởi vậy phải đi theo Lâm Lạc. Sau đó đã bại hắn, đem đổ ước giải trừ. Nữ nhân này có tật xấu chấp nhất, cho dù Lâm Lạc đã nói đây là một câu nói đùa của Sử Ánh Tuyết thôi, nhưng nàng lại không thèm nhìn, quyết đoán đi theo Lâm Lạc ra khỏi sơn cốc, một đường đi về hướng Tây. Lâm Lạc một cái không có chú ý, để cho Sử Ánh Tuyết lôi kéo Phượng Điệp Yên nói về câu lặng lẽ. Ở bên trong Minh Ngục chiến trường, tất cả nơi trú quân của thần quốc tuy có thể so sánh với thành thị lớn nhất, nhưng mà đối với tử vong chi địa rộng lớn vô biên này thì vô cùng nhỏ bé, tuyệt đại bộ phận khu vực là hoang tàn và vắng vẻ vô cùng. Ngoại trừ nơi trú quân có phòng ngự ra, còn có một ít tế lực khác ở các nơi mà thành lập nên cứ điểm cùng loại, ví dụ như là sơn cốc của Hướng Phong Thạch. Bởi vì nơi này là địa phương người ăn người, mỗi tế lực đều trực tiếp giết chóc thần linh trước khác, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Lâm Lặng cùng bọn người Phong Sở Điên ngồi ở trên đỉnh một tòa núi nhỏ, mà Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết thì tội nghiệp mà ở một bên nướng thịt. Đây là Lâm Lạc trừng phạt các nàng vì mấy ngày hôm trước các nàng nói loạn với Phượng Điệp Yên. Đang lúc bọn hắn ăn uống vui vẻ, xíu một tiếng, một đạo nhân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua, bành thoáng một phát ngã xuống đất, sau đó miễn cưỡng dãy giụa bò lên. Chứng kiến mọi người Lâm Lạc, hắn mới trước dùng Minh Ngục vòng tay quét xuống bọn họ, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cứu ta với. Đây là một trung niên nhân chừng 30 tuổi, bộ dáng rất là khôi ngô. Nhưng bên hông có một vết thương thật lớn. Trên thân thể hiện đầy máu tươi, vài một đoạn ruột thậm chí mất đi rồi, hiển nhiên bị thương cực kỳ nặng. Lâm Lạc cũng không có ở trên người hắn, nước mắt nhìn nhiều, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Bởi vì thần thức của hắn cảm ứng được, có vài người đang lấy tốc độ cực nhanh mà đuổi theo. Bảy nam nhân, dáng người tất cả không giống nhau, cơ hồ ở cùng một thời gian bay gấp mà thấp xuống, đồng rằng trước dùng Minh Ngục vòng tay quét một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn trên người Phượng Điệp Yên. Nàng là sơ vị thần đỉnh cao, tự nhiên đã trở thành đối tượng được chú ý nhất. Các vị, chúng ta không muốn phát sinh xung đột, kính xin đem người này giao cho chúng ta. Bảy người đi tới kia là một thanh niên dáng người thon dài, đồng thời là sơ vị thần tam trọng thiên, tự hồ là đầu lĩnh của đám người này. Không, đừng mà, chúng ta đã đồng nhất quốc, cứu ta. Nam tử bị thương vội vàng hướng Lâm Lạc nói ra, cũng chỉ là cầu hắn, bởi vì Phượng Điệp Yên không có mình bục vòng tay rồi. Mấy vị, đừng có không có việc gì mà tìm việc cho mình. Thanh niên kia lạnh lùng nói ra, mang lên một tia uy hiếp. Vì cái gì chứ?

kỳ thật cùng Đỗ Vô Bệnh vô cùng giống nhau. Từ đạo lý đi lên mà nói là không thể nào sinh ra ảnh hưởng, trừ khi đạt tới cấp bậc thần vương mới được. Bởi vậy Đỗ Vô Bệnh đem năng lực của Lâm Lạc trở thành yên diệt pháp tắc. Hắn cũng không biết Lâm Lạc có từ định, độc trấn 8 đạo pháp tắc chí cao, trong đó có một đạo là thổ hệ, để cho Lâm Lạc tuy còn không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng trước tình huống Thạch Nguyệt Nha hiến tế đã đến độ cao 1, đối với tất cả thổ hệ pháp tắc dưới hắn sinh ra tác dụng. Được rồi, Thượng Thiên Thần rất cường đại, ta đã biết, nhưng bằng vào cái gì cùng thần vương chống đỡ đây chứ? Lâm Lạc vẫn còn có chút không hiểu, coi như là đại đạo bất đồng, nhưng một thuần túy sẽ đánh không lại hai tạp chất hay sao? Vậy thì phải xem thực lực của thần vương rồi, đạt được chi cao pháp tắc cũng không có nghĩa là lấy nắm giữ chi cao pháp tắc. Nếu như chỉ là nắm giữ một ít gia đông, kỳ thật cũng không cao hơn Thượng Thiên Thần đỉnh phong bao nhiêu, mà chiến đấu lại bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Có chút Thượng Thiên Thần cường đại có thể địch nổi thần vương sứt sẹo, lại có cái gì kỳ quái chứ? Sư Ánh Tuyết rất là khinh thường nói, chỉ sợ ở trong mắt tuyệt đại đa số thần linh, thần vương là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng. Nhưng nhà đầu kia lại rất kinh thường mà dùng thần vương sứt sẹo mà nói. Nếu như lúc này vừa vặn có thần vương sứt sẹo nghe được mà nói, có thể tức đến phun máu hay là không? Thần vương vô địch, đây tuyệt đối là công nhận. Cho tới bây giờ chỉ có thần vương thần quốc, nhưng tuyệt đối không có nghe nói qua Thượng Thiên Thần nào đi thành lập thần quốc. Mà Thượng Thiên Thần có thể đối kháng thần vương, đoán chừng số lượng so với thần vương còn bốn thiếu à? Còn nữa, đó cũng là thần vương sứt sẹo mới có thể bị Thượng Thiên Thần cường thế chống lại. Nhưng được tên chi sùng hạnh, trở thành thần vương, lại sao có mấy cái sứt dẻo đây? Đã nhận được một, thần vương tăng lên căn bản không phải Thượng Thiên Thần có thể so sánh. Cái chênh lệch này chỉ vô hạn phóng đại thôi. Tiểu nhà đầu, mẹ của ngươi là thần vương gì? Lâm Lạc rất là hiếu kỳ, năng lực đặc thù của Sự Ánh Tuyết, thậm chí ngay cả liệt hỏa thần vương cũng không có thể làm gì được. Cái này không thể tưởng tượng được, có chút đáng sợ. Đương nhiên liệt hỏa thần vương cũng không có trực tiếp ra tay, mà chỉ là minh ngục vòng tay đối với tiểu nha đầu không có hiệu quả mà thôi. Nhưng nhìn lá rụng, biết đến mùa thu, cũng có thể là lấy được một chút rồi đấy. Mẫu thần đại nhân của ta sao? Sự Ánh Tuyết đem cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, không nói cho các người biết. Lâm Lạc bĩu môi nói, người không nói thì thôi, làm gì căng? Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, đối với tiểu hài tử là có hiệu quả nhất đấy. Mười phần tiểu hài tử sẽ không phục mà nói ra. Nhưng không ngờ Sự Ánh Tuyết là quỷ tinh linh, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc cười lạnh, hiển nhiên nhìn thấu quỷ kế của hắn. Bị một tiểu nha đầu cười lạnh, Lâm Lạc có một loại cảm giác nước mắt chảy dài. Tôn bị ôm lấy Lâm Lạc cất tiếng nói, phụ quân đừng có khóc. Lâm Lạc tắt tiếng rồi. Mọi người không khỏi cười lên ha ha, bởi vì âm thịnh dương suy cực độ, đùa dẫn Lâm Lạc cũng làm cho mọi người rất có cảm giác thành tựu. Xem người quái dị đáng thương như vậy, nếu Đỗ hảo tâm nói cho người biết, sư tỷ xinh đẹp của nữ nữ là cửu tinh thần vương. Banh banh banh, mọi người đều ngã đầy ra đất. Thần vương chia làm cửu đẳng, dùng thất tinh thần vương là yếu nhất, thế nhưng cửu tinh thần vương là mạnh nhất. Tuy cao độ cũng không nhất định xuất từ danh sư, nhưng xem mặt mũi Sự Ánh Tuyết tràn đầy ngạo kiều, tin tưởng mẫu thân của tiểu nhà đầu tuyệt đối sẽ không kém hơn so với sư tỷ xinh đẹp kia. Một cửa song thần vương, hơn nữa đều là cửu tinh thần vương. Cái này có chút cường đại quá phận chăng? Chủ thần ký trên đời này có 3.000, các nàng một cửa độc đắc hai kiện, cái này để cho người khác còn sống thế nào được? Ây da, ây da. Lân Bạc nhìn xem tiểu nhà đầu lại cảm thán. Sự Anh Tuyên bị hắn cảm thán đến trong nội tâm khó chịu, nhìn không được mà nói. Người quay gì, người cái này đã có ý tứ gì chứ? Về sau, ta có thể tha thứ cho người ngạo kiều rồi. Lâm Đạc vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Sự Anh Tuyên mài mài răng, thế nào? Lâm Lạc cũng không giống như người bảo tâm. Thế nhưng nàng hai tay chống eo trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Người quái dị, người nói rõ ràng lên. Mẹ của người cùng sư tỷ đều là thần vương, mà người sống 2 tỷ năm, chẳng những cái đầu không có lớn lên, tâm tính không có thành thục, thực lực càng đa chênh lệch tới cực điểm, khó tranh sẽ có tâm lý tự ti để quấy rối cũng có thể lý giải rồi. Lâm Lạc nhìn cười nói ra, nhưng nói xong lại vẫn còn phá lên cười. Đáng giận, đáng giận. Sự Anh Tuyên đối với Lâm Lạc liên tục đá lấy bàn chân nhỏ. Tiểu bát kẹp chết hắn cho bổn ma vương. Hoàng Kim Bàng giải hủy vũ hai cái kìm lớn thoáng bột phát, nhưng lại hoài mạnh trọng yếu, chỉ xem như không có nghe được Sự Anh Tuyết nói. Tuy hùng vật này linh trí không có khai hóa, nhưng dù sao cũng là cấp bậc thần linh, đặc biệt là một mực đi theo tiểu nhà đầu cùng tiểu ma nữ lăn lộn, như thế nào cũng sẽ học được một ít ngoài nóng trong lạnh. Đừng luôn khi dễ tiểu hài tử. Nghiêm Thành đối với Lâm Lạc khiển trách một tiếng. Từ khi ẵm cháu trai, nàng đặc biệt ưa thích tiểu hài tử. Đáng tiếc Lâm Tiểu Dương ở trong bụng thời gian tuy dài, nhưng thời gian vuốt ve lại quá ngắn, để cho nàng một mực thật đáng tiếc. Mà tiểu nha đầu chưa trưởng thành thì để cho nàng rất là thương yêu như cháu gái của mình vậy. Phải phải, Sư Anh Tuyết đối với quan sát, đầu cơ trục lợi cũng không phải tình ranh bình thường, vội vàng quăng đến trong ngực Nghiêm Thành đối với Lâm Lạc làm ngáo ộp. Tốt rồi, không nói trước thần vương, chúng ta nói nhiều một chút quá mức rồi đấy, có người sẽ kháng nghị đấy. Lâm Lạc đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân bị đuổi giết kia. Lời vừa mới nói của Sư Anh Tuyết đủ để liệt vào bí văn cao nhất thần giới, để cho nam nhân kia nghe mà bộc trừng muốn rớt ra, hẳn không thể bọn hắn có thể một mực nói dài đằng đẵng như vậy. Thẳng đến khi Lâm Lạc xem đi qua, hắn lúc này mới như ở trong một mộng tỉnh lại. Trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh sù sù chảy xuống. Đã biết bí mật lớn như vậy, tỷ lệ không bị diệt khẩu cao bao nhiêu chứ? Hắn lạnh run, tuy là sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng ở trước mặt mấy người đáng sợ này, hắn lại không cảm giác thêm một cảm giác an toàn tí tẹo, dùng giọng cất tiếng nói. Ta không có ý kiến, các người tùy tiện bàn luận đi. Lâm Lạc cười ha ha, đối với loại tiểu nhân qua sông đoạn cầu này, tự nhiên không cần đồng tình cái gì. Nói tiếp sự tình Bình Hà Vương đi. Nam nhân kia đem con mắt nhảy thoáng một phát. Còn nói cái gì, hắn không phải đã toàn bộ nhà sạch sẽ rồi sao? Phát hiện tin tức Bình Hà Vương này, sau đó bị đuổi giết, cầm bọn người Lâm Lạc còn có cái gì phải nói hay sao? Phụ quần người dọa người ta sợ choáng váng rồi. Hàm Mộng Như nhõng nhẽo cười cười nói. Lâm Lạc thở dài. Người đã quên trọng yếu nhất là chỗ Bình Hà Vương vẫn lạc ở đâu. Lúc này nam nhân kia mới như ở trong mộng mới tỉnh lại, vội vươn chỉ gõ lên đỉnh đầu một cái. Trên đầu ngón tay lập tức nhiều hơn một quang cầu bạch sắc, sau đó hướng Lâm Lạc bắn tới. Ta, nơi này có địa đồ này. Lâm Lạc tiếp nhận quả cầu ánh sáng, thần thức quét qua một vòng, xác nhận đối phương không có trời chiều gì, đã đem quả cầu ánh sáng thu vào thức hải, lập tức xuất hiện lộ tuyến một đường trốn chết của nam nhân. Nghịch hướng truy tung, liền có thể tìm được chỗ lúc ấy hắn nghe đến bảy người kia nói chuyện. Ta có thể đi chưa? Nam nhân kia nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lâm Lạc. Hắn biết rõ nam nhân này là người làm chủ chính thức. Tuy hắn chỉ là sơ vị thần, nhưng có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi tìm chết chứ? Không được, Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, sát khí tỏa ra bốn phía. Nam nhân kia, tim và mật muốn nứt ra, mặc dù biết không phải đối thủ của mọi người, nhưng hắn vẫn là làm ra hình dáng phòng ngự. Cái gọi là ngoan cố chống cự vô cùng tốt. Lâm Lạc đột nhiên thu lại sát khí, lộ ra một dáng tươi cười. Chớ có khẩn trương, ta chỉ là đùa một chút thôi. Vừa rồi, người xếp đặt ta một đạo, và hiện tại ta cũng xếp đặt người một đạo. Cho nhau, mọi người huề nhau nhá. Nam nhân kia thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống. Cái vui đùa này là sẽ hù chết người ta đấy. Được rồi, người có thể đi, trừ khi người còn muốn lưu lại cùng chúng ta ăn thịt nướng. Lâm Lạc vừa cười vừa nói. Không cần đâu, đã tạ ý tốt của các hạ, cáo từ. Nam nhân kia không ngừng mà lắc đầu liên tục, sau đó quay đầu bỏ chạy. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ăn thịt nướng thôi. Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết hừng phấn kêu to lên. Các nàng đã trở thành nữ bộc thịt nướng cả buổi rồi. Không có phần của hai người các ngươi, tiếp tục đi nướng thịt, lúc nào nhận thức đến sai ở chỗ nào lại đi ăn nha. Lâm Đặc đem hai cái tên gây sự một lớn một nhỏ ném ra ngoài. Đại phôi đản, người thật đáng ghét. Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết đồng thời tức giận nói ra. Còn rể phụ quân, chúng ta kế tiếp là đi chỗ Bình Hà Vương vẫn lạc sao? Phong Sở Liên cất tiếng hỏi. Đúng thế, nhìn xem có thể kiếm được chỗ tốt hay là không. Lâm Lạc cười hăng hắc. Đã có Sư Anh Tuyết ở đây, mọi người an toàn tự nhiên đã nhận được bảo đảm cực kỳ cao. Như vậy địa phương lại nguy hiểm cũng có thể xông vào một lần. Huống chi cho một vị thiên thần, có thể là địch nổi thần vương vẫn lạc, tất nhiên có chí bảo thần giới. Tuy Lâm Đặc rất muốn lật chỉnh Đường Điềm cùng Sư Anh Tuyết một hồi, nhưng hai nữ đều là cực có nhân duyên. Cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt ngào, ánh mắt vô tội, lực sát thương thật lớn, để cho chúng nữ đồng tình chi tâm đại sinh, hướng Lâm Đặc cầu tình. Kết quả hai nữ cũng vui sướng ngồi ở một bên bắt đầu ăn. Lâm Đặc dạy dỗ cũng triệt để tuyên cáo vô công. Mỹ thực là một loại hưởng thụ, cho dù mọi người sớm có thể không cần ăn cái gì. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người lại bước lên hành trình, hướng về chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc tiến lên. Vừa đi, Phượng Điệp Yên cũng hướng mọi người nói tiếp một ít chiến tích kiên cường của Minh Hà Vương. Vị này xác thực là tồn tại vô cùng cường hãn. Hắn cũng không phải người bản thổ thần giới, mà là từ hạ giới phi thẳng đến. Về phần là tình vực nào lại không người nào biết được. Người này tiên tư đáng sợ đến kinh người, ngắn ngủi 300 triệu năm thành tựu thượng thiên thần vị. Không biết là vì cái gì, Minh Hạ Vương chọc giận Thất Tiễn Thần Vương, làm vì thần vương kia triển khai đuổi giết. Ai cũng cho rằng Minh Hạ Vương tất chết không thể nghi ngờ, nhưng sự thật đã để cho người ta mở rộng tầm mắt. Vị này rõ ràng còn sống. Sau khi yên lặng vài vạn năm, xuất hiện ở Thất Tiễn Thần Quốc, đem 9 vị thượng thiên thần toàn bộ làm thịt. Thất Tiễn Thần Vương xuất quan tới đại chiến, ác chiến 16 năm, nhưng lại chẳng phân biệt được thắng bại. Dùng Minh Hạ Vương bỏ chạy mà tuyên cáo chấm dứt. Mà đúng là một trận chiến này để cho Minh Hạ Vương chân chính được gọi là truyền thuyết thần giới, cũng đã lấy được danh xưng Minh Hạ Vương. Phải biết danh xưng vương này là chuyên thuộc về thần vương. Trước kia danh xưng của Minh Hạ Vương là Minh Hạ Thiên Ma. Từ đó về sau, Minh Hạ Vương như là khiêu chiến thần vương đến nghiện, không ngừng hướng tất cả đại thần vương khiêu chiến. Cuối cùng vẫn tới mấy đại thần vương liên thủ trấn áp. Từ đó về sau, Minh Hạ Vương mai danh ẩn tích, không còn biết tin tức gì nữa. Một đoạn đằng sau đó thuộc về bí văn, Phương Niệm Yên biết là bởi vì nàng có một sư phụ cấp bậc thượng thiên thần, nhưng ai cũng không biết nhân vật cường hoành này rõ ràng đã bị chết ở bên trong Minh Ngục chiến trường. Đợi một chút, Minh Hạ Vương là nhân vật bao nhiêu năm trước? Lâm Lạc đột nhiên nghĩ đến chỗ không đúng. Ít nhất là hơn 10 triệu năm trước, Phương Niệm Yên thập phần khẳng định nói. Nhưng Minh Ngục chiến trường chỉ là ở 600-700 vạn năm trước mới bắt đầu. Minh Hạ Vương lại hết lần này tới lần khác tuyển ở chỗ này làm nơi chôn xương của hắn, tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ. Minh Hạ Vương, Minh Ngục chiến trường, hai cái này có cái gì liên quan hay không? Lâm Lạc lâm vào suy tư thật sâu. Xem ra cái địa phương quỷ quái này, chỗ thần bí còn vượt xa chúng ta tưởng tượng. Lăng Kinh Hồng chen đời nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, chẳng những thần vương phát điên mà hướng trong này nhét người để cho thần linh tự giết lẫn nhau. Cường đại như Minh Hạ Vương cũng lựa chọn tại đây làm nơi chôn xương. Hướng Phong Thạch càng là nói ở đây có thể đạt được lĩnh ngộ pháp tắc vô cùng tốt, như vậy có liên hệ gì chứ? Thần bí quỷ dị đến có chút đáng sợ rồi đây. Chỗ Minh Hạ Vương vẫn lạc cách nơi này cũng không xa. Bảy ngày sau, mọi người đâm lạc liền đi tới địa cầu. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có từ không trung hạ xuống, lại nhao nhao lộ ra biểu lộ giật mình. Bởi vì tại đây náo nhiệt đến gần giống như chợ bán thức ăn rồi. Ít nhất ngàn người tụ tập ở chung quanh, phân biệt rõ ràng mà tạo thành 17 trận doanh. Lẫn nhau tầm đó, ai cũng trợn mắt nhìn, lại thần kỳ không có phát sinh xung đột bạo lực. Lâm Lạc cùng Minh Ngục vòng tay quét qua, phát hiện ở góc đông bắc có một đám đội ngũ là thuộc về Thiệt Hỏa Thần Quốc, mà đổi thành 16 trận doanh bên ngoài thì thuộc về phường đối địch hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra, không phải đại bí mật ư? Thấy thế nào dường như là mọi người đều biết rồi. Mọi người không có Minh Ngục vòng tay, ngoại trừ Phượng Điệm Yên ra, đều tiến nhập dưỡng tầm hũ. Lâm Lạc mang theo Phong Sở Liên trường nữ rời xuống, tiến nhập trận doanh của Điệt Hỏa Thần Quốc. Hắn muốn trước tiên hiểu rõ tình huống thoáng một lần. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, Điệt Hỏa Thần Quốc liền có mười mấy người đối với bọn họ dùng Minh Ngục vòng tay quét thoáng một phát. Sau khi xác nhận thân phận của bọn hắn mới lộ ra biểu lộ thoáng yên tâm. Chỉ là sơ vị thần cũng tới tham gia náo nhiệt, thật sự là to gan lớn mật. Một thanh niên mặt trắng đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Bản thân của thằng này cũng là sơ vị thần, thế nhưng mà trong giọng nói lại đối với cảnh giới sơ vị thần tràn đầy khinh thường, thật không biết hắn là đánh mặt ai. Đã đến rồi, vậy lưu lại đi. Thì đã có rất nhiều người biết tin tức Minh Hạ Vương, nhưng cuối cùng còn không có truyền lưu quá lớn. Có thể khống chế phạm vi tin tức thoáng một phát thì khống chế thoáng một phát. Là một gã thanh niên áo lam cất tiếng nói ra. Thanh niên mặt trắng lúc này mới cười lạnh một tiếng, lạc lạc tay áo quay đầu rời đi, giống như là khinh thường làm bạn với cảnh giới như Lầm Lạc. Mấy vị xưng hô như thế nào? Thanh niên áo lam chắp tay làm lễ, nhưng lúc ánh mắt xẹt qua sự ánh tuyết không khỏi nhẹ hít khà một tiếng. Lãnh diện sát thần, băng giải ma nữ. Băng giải ma nữ ư? Lâm Lạc không khỏi cười hà hà. Tiểu nhân đầu có danh tiếng ma nữ hoàn toàn xứng đáng, đáng tiếc cùng một chỗ liền lộ ra khôi hài rồi. Cái gì? Sự ánh tuyết quả nhiên tức giận nói, người ta là đại ma vương, không phải băng giải ma nữ. Thanh niên áo lam gọi là Từ Mã Hạo Thông, thanh niên mặt trắng trước kia thì là Lý Khiếu Không, đều là xuất thân danh môn. Ở chỗ này có đại năng giả Trung Nguyên Thần tọa trấn, cho nên tên kia phi thường hung hăng càn quấy, hoàn toàn không có đem Lâm Lạc để vào mắt. Vị này chính là... Tư Không Hạo Thông nhìn xem Phương Điệp Yên, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, bởi vì đối phương không có đeo mình ngục vòng tay. Cái này ý nghĩa là cái gì? Không có mình ngục vòng tay là không đạt được giá trị giết chóc, chính là trọn đời không thể ly khai nơi đây. Ai sẽ không mang theo mình ngục vòng tay tiến vào nơi đây chứ? Đây không phải chém đoạn hy vọng của mình, muốn ở sát lục chi địa đình khí cảnh cỗi này cả đời sao? Trừ khi đối phương có bối cảnh đáng sợ, có thể bỏ qua giá trị giết chóc. Nếu là như vậy người thiếu nữ này tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Vị này chính là Phượng Điệm Yên, Phượng Cô Đường đấy. Lâm Lạc thay đổi giới thiệu, bởi vì Phượng Điệm Yên căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hồ đồ chưa phát giác ra, vấn đề người khác hỏi là nàng cần trả đời. Thì ra là Phượng Tiểu Thư. Từ Mã Hạo Thông lộ ra biểu lộ cực kỳ thần mật. Nhân vật như vậy, dù là không thể mặc lên giao tình, cũng không thể đắc tội được. Phượng Điệm Yên khoanh chân ngồi xuống, một thanh trường kiếm đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm lại như đã tăng nhập định. Từ Mã Hạo Thông bị mất mặt, thần sắc lộ vẻ xấu hổ. Nhưng con cháu thế gia dù sao cũng có khí độ cùng hàm dưỡng của con cháu thế gia. Nếu ngay cả cái này cũng không nhẫn xuống được, vậy thì quá không có lòng dạ rồi. Chỉ chớp mắt như vậy, hắn phảng phất như người không có việc gì, trên mặt như Phật Di Lặc hiện lên nụ cười dối trá, cùng bọn người Lâm Lạc lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cáo từ ly khai. Bọn người Lâm Lạc bị dặn dò đừng đi loạn, phải phục tùng chỉ huy, nếu không mấy vị trùng quyền thần tọa trấn sẽ không chú ý ném bọn chúng đến trong trận doanh của người khác tặng ti. Đại tướng sư Anh Tuyết cùng Đường Điểm muốn báo tàu, Lâm Lạc mỉm cười, hiện tại không cần phải khởi xung đột. Một vẫn lạc chi địa của thượng thiên thần cường thế có thể so sánh cùng thần vương, Lâm Lạc cũng không nhận ra là một địa phương có thể tùy tiện xông loạn. Nhiều người có chỗ tốt của nhiều người, ít nhất có thể chia sẻ nguy hiểm cho nhau. Hiện nay địa phương bọn hắn đang ở là dưới đáy một toàn núi cao. Tất cả mọi người dừng ở lại vị trí trên núi, không có một người nào tiến vào khu vực trên núi. Nghe nói là có người ở trên đỉnh núi bị cấm chế giết chết mới có thể đưa tới chú ý. Cuối cùng phát hiện tại đây chính là chỗ của Minh Hạ Vương đã vẫn lạc. Ở đây trước kia hẳn là có cấm chế bảo hộ, nhưng vì tuế nguyệt trôi qua quá lâu, uy lực của cấm chế yếu bớt đến lợi hại, để cho bí địa này cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Một vị trung nguyên thần tinh thông thời gian pháp tắc, tiêu hào máu huyết thật lớn, phỏng đoán tương lai đi qua, khẳng định cấm chế nơi đây sắp biến mất. Nhưng đáng sợ chính là cấm chế ở đây cùng trên ngọn núi không giống nhau. Cấm chế trên kia là lò sát sinh, cho dù trung nguyên thần cũng có thể đơn giản diệt sát. Càng tiếp cận thời gian cấm chế biến mất, lực sát thương của cái cấm chế này ngược lại càng lớn, có thể nói là hồi quang phản chiếu rồi. Một vài trung nguyên thần tình thông cấm chế trao đổi ý kiến, phỏng đoán thời gian cấm chế hoàn toàn mất đi khoảng nửa tháng sau. Bởi vậy tất cả mọi người là ở chân núi chờ đợi. Dù sao đối với thần linh mà nói, nửa tháng thời gian cùng hô hấp thoáng một phát không có bao nhiêu khác biệt. Lâm Lạc cũng nén nhịn ngồi xuống đối diện Phượng Điệp Yên, mà sự Anh Tuyết bởi vì tính tình không chịu nổi điện đi vào trong dưỡng tâm hũ tìm gây sự đại vương khác. Không lâu về sau, tiểu nhân đầu đại từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, đem bàn tay nhỏ bé vươn hướng Lâm Lạc rồi nói: "Tô tỷ tỷ, Lăng tỷ tỷ, các nàng nói muốn học luyện đan, bảo người đem bản luyện đan thủ trát gì gì đó cho các nàng." Lâm Lạc sợ tiểu nhân đầu đó nói lung tung, liền tiến nhập trong dưỡng tâm hũ. "Người như thế nào vào đây?" Lăng Kinh Hồng hiếu kỳ, "Không phải bảo Anh Tuyết đưa vào sao?" "Ta sợ tiểu nhân đầu nói lung tung thôi." Lâm Lạc cười cười, "Như thế nào, các nàng như thế nào đột nhiên đối với luyện đàn có hứng thú thế?" "Chúng ta có thiền tử có hạn, không thể ở lúc chiến đấu trợ giúp cho phu quân, dù sao cũng phải phát huy một chút tác dụng, vừa vặn ghi đến người được một bản luyện đàn thủ trát, liền muốn ôn học đấy." Tô bị cướp lời cười cười rồi cất tiếng nói: "Các nàng nếu không sợ mỗi ngày bạo lộ mà nói, vậy thì luyện đi." Lâm Lạc lấy ra bản thanh quyền luyện đàn thủ trát được từ di phủ Trung Nguyên Thần. Hắn đối với luyện đàn không có hứng thú, bản tự tay ghi chép này một bậc ở trong từ đỉnh hóng gió cho khô. Tô Mị tiếp nhận bản ghi chép, mọi người hạ mộng như lập tức vây quanh lên, liêu ríu nghiên cứu. Thời điểm trung nữ ở Đồng Châu đã từng học qua một hồi luyện đan, nhưng trình độ kém đến quả thực là không đành lòng mà nhìn. Nhưng các nàng luôn dừng lại ở trong dưỡng tầm hũ, không có chuyện gì có thể làm, luyện đan ngược lại là có thể giết thời gian. Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào các nàng có thể mân mê ra cái gì. Có lẽ dùng thực lực của các nàng còn chưa đủ để bạo lộ đến dưỡng tầm hũ sụp đổ chứ. Trước kia vì giết thời gian, chúng được ở trong dưỡng tầm hũ cũng trồng xuống không ít linh thảo. Có lẽ các nàng cũng sớm có kế hoạch như vậy. Lâm Lạc rời khỏi dưỡng tầm hũ lại thấy Lý Khiếu Không đi tới mà nói: "Thì ra ngươi là lãnh diện sát thần, vừa rồi có chỗ thất lễ, kính xin các hạ đừng trách." trước ngạo mạn, sau cung kính ư? Không cần phải nghĩ nữa, hắn dầu gì cũng là hậu đại trùng quyền thần, hoàn toàn không cần phải đối với Lâm Lạc khách khí đến như vậy. Trong hồ lô của thằng này bán thuốc gì đây? Lâm Lạc mỉm cười cất tiếng nói, Lý thiếu khách khí rồi, có chuyện gì không? Thống khoái, thống khoái. Vẻ mặt của Lý Khiếu Không tươi cười mà nói, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Không biết Lâm Huỳnh có thể gia nhập Lý gia ta làm khách khanh không? Ồ, từ lúc nào mình trở nên đắt hàng như vậy rồi hả? Lâm Lạc nào nào, nhưng lập tức nghĩ đến hiện tại tên tuổi lãnh diện sát thần của hắn, kỳ thần đã rất vang dội. Nghiêm nhiên, ở bên trong cảnh giới sở vị thần là cấp bậc đại lão. Mặc dù Lý gia có trùng nguyên thần tọa trấn, nhưng số lượng này tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào. Bởi vậy có thể chiêu mộ đến một sơ vị thần vô cùng có tiềm lực, lại cớ sao mà không làm chứ? Hắn mỉm cười rồi cất tiếng nói, đa tạ các vị tiền bối Lý gia hậu ái, bất qua tại hạ không thích ước thúc, ý tốt chỉ có thể tâm lĩnh thôi. Ngay cả thượng thiên thần muốn thu đồ đệ, hắn cũng cự tuyệt, huống chi chỉ đã gia tộc trùng nguyên thần chiêu mộ. Sau mặt của Lý Khiếu Không mạnh mẽ âm trầm xuống, Lâm Huỳnh, ngươi là hẳn là không biết uy danh của Lý gia chúng ta, đừng quên ngươi là người liệt hỏa thần quốc. Những lời này là ý uy hiếp mười phần rồi. Cho dù Lâm Lạc có thể ly khai Minh Cục chiến trường, hắn không phải còn muốn ở liệt hỏa thần quốc đàn độn sao? Nếu chọc giận trùng quyền thần đưa tới ngàn dặm đuổi giết, Lâm Lạc lại có thể trốn đi nơi nào chứ? Cái này gọi là hòa thượng chạy được miếu chạy không có được. So sánh với Tư Mã Hạo Không thì lòng dạ của Lý Khiếu Không kém quá nhiều. Cũng thế, điều như hắn thật sự là người có lòng dạ thâm trầm, mới vừa rồi thời điểm nhìn đến Lâm Lạc cũng sẽ không mở miệng trào phúng. Ta còn thật không biết ủy danh của Lý gia. Lâm Lạc nhún vai. Lý Khiếu Không trừng mắt. Được, được, được. Cũng dám cự tuyệt Lý gia ta chiều bộ. Người thật đúng là không biết phân biệt mà. Khiếu Không huynh, vì sao nổi trận lôi đình như thế? Đúng lúc này, Tư Mã Hạo Thông đi tới, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là không có chút ý tới phát sinh ra chuyện gì. Tư Mã, người muốn thay mặt hắn sao? Lý Khiếu Không giống như là chó điên, ánh mắt hùng dữ nhìn về phía Tư Hạo Mã Thông. Tư Mã Hạo Thông đem hai tay chắp sau lưng. Khiếu Không huynh, người cũng không nên gặp người liền cắn như vậy. Ta chỉ là tùy tiện nhìn một cái, người đã không vui nhìn thấy ta, ta đây đi không được sao? Lý Khiếu Không bị hắn ám phúng một câu, hết lần này tới lần khác lại phát tác không được. Nếu lại níu lấy đối phương, mãnh liệt cắn mà nói, chẳng phải là thực thành chó sao? Ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Lạc, trong ánh mắt sát ẩn ý độc. Nhưng mà ở Minh Ngục chiến trường, sát hại thần linh bổn quốc chính là tối kỵ. Cho dù hắn lại ân hận, Lâm Lạc cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người ra tay. Nhìn xem bộ dáng âm độc kia, Lâm Lạc có loại cảm giác thập phần khó hiểu. Bọn hắn tầm đó có thể nói là không có cừu oán gì, chỉ là bởi vì cự tuyệt hắn mời, trước hết là ngôn ngữ đe dọa, lại ôm hận tại tâm, người nọ là cái độ lượng gì đây? Chỉ nghe sừ sừ mấy tiếng, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua mấy bóng người đã rơi vào bên trong trận doanh liệt hỏa thần quốc. Cầm đầu là một trung nguyên thần, đầu đầy tóc trắng, dáng người khôi ngô, trên tay mang theo một thanh quải trượng tử mộc, lại là một bà lão, mũi ưng, hai mắt dài nhỏ, cho người ta một loại cảm giác không dễ ở chung. Ở sau lưng của nàng là 6 sơ vị thần, từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên không đều. Thì ra là Liễu gia tử, mộc bà đến rồi. Trong trận doanh liệt hỏa thần quốc truyền ra vài đạo thần thức trung nguyên thần chấn động, nhưng không ai tiến lên hàn huyên, không có tư cách. Tuy bà lão tử kia là trung nguyên thần, nhưng chỉ là nhất trọng thiên. Ở trong mọi người kế cuối, trong thế giới dùng thực lực, luận tôn ti này, thì có người nào chạy đến ngành đón cửa chứ? Chủ động đánh một tiếng mời cũng đã xem phần đường liệu xa, tới trước làm chủ, sau đến làm khách. Thế nhưng làm chủ nhân tự nhiên phải tiếp đái thoáng một phát, nhưng bọn người Lâm Lạc đều là sơ vị thần, chỉ có là Tư Mã Hạo Không cùng với Lý Khiếu Không tới tiếp đái. Bọn chúng đã thể hiện ra một mặt sự thật nhất của thần giới. Từ mộc bà chống quải trượng, tóc trắng phấp phới, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một vòng. Bỗng nhiên, ở trên người Sư Ánh Tuyết dừng lại. Trong hai mắt dài và nhỏ, bùng ra hàn mang, sau đó chuyển qua trên người Lâm Lạc. Mấy người đồng hành cùng nàng cũng là theo ánh mắt lão bà tử nhìn sang, đều ở cùng một chỗ thời gian lộ ra vẻ mặt giận dữ. Bang, bang, bang. Từ mộc bà chống quải trượng đã đi tới, bước chân rất chậm. Nhưng mỗi một bước đều phảng phất đập vào trong lòng người ta, để cho người ta không tự chủ được mà toàn thân khó chịu. Có một loại cảm giác muốn đem trái tim oẹ đi ra. Xin chào Từ mộc bà. Lý Khiếu Không vội vàng khom người hành lễ, thay đổi vẻ ngạo mạn vừa rồi. Từ mộc bà lại căn bản không để ý tới hắn. Ánh mắt thủy chung chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc, thân thể cao lớn trực tiếp đi qua Lý Khiếu Không. Nhưng mà lúc này Lý Khiếu Không lại căn bản không dám sinh khí. Thực lực Liễu Gia cũng không dưới Lý Gia, mà hắn và Từ Mộc bà càng là kém một đại cảnh giới, nào có tư cách phàn nàn gì. Lâm Lạc không khỏi cười nhạo, còn tưởng rằng thằng này có nhiều hùng hằng cản quấy gì, cuối cùng chỉ là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, có gan cùng lão thái bà kia cường hoành sao. Chứng kiến biểu lộ xem thường của Lâm Lạc, Lý Kiêu Không không khỏi sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không biết Từ Mộc bà cùng Lâm Lạc quan hệ như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn không dám phát tác, chỉ là lấy ánh mắt hùng hằng mà trừng Lâm Lạc một phát mà thôi. Người là Lâm Lạc sao? Từ Mộc bà lông mi nhảy lên, trong hai mắt dài nhỏ lộ ra một cỗ lăng lệ ác liệt. Tại hạ chính là Lâm Lạc, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Lâm Lạc chắp tay nói ra, chỉ cần người khác không có chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng nguyện ý dĩ hỏa vì quý. Lão thần ngược lại xác thực có một yêu cầu quá đáng. Từ Mộc bà nâng quải trượng hướng trên mặt đất nhẹ gõ một cái, sau người phía sau nàng kia nguyên bản đều đã sắp lao tới, là đơn giản chỉ cần sát ở thân hình. Lai giả bất thiện, Liễu Gia ư? À, Liễu Thành Mạn, Liễu Gia, đã minh bạch rồi. Lâm Đạc mỉm cười nói, tiền bối xin cứ nói. Vậy được, mượn đầu của người trên cổ người dùng một lát. Mộc bà lạnh lạnh nói trong một câu, cái này tứ cho khó tòng mệnh rồi, tại hạ còn không có ý định tặng đầu cho người ta. Lâm Đạc lạnh nhạt nói ra, đối phương đã rút đào chém người, vậy hắn cũng không có đạo lý đem cổ đụng lên. Không phải là Trung Nguyên Thần sao? Quỷ diện nhân, dạ cô hồn, có thể chém Trung Nguyên Thần, chẳng lẽ hắn lại không thể sao? Hắn nắm giữ đỗ đèn bí thuật, chiến lực tuyệt đối sẽ không dưới chút ít yêu nghiệt kia. Không thể nào sự tình bọn hắn có thể làm được mà hắn lại không thể làm được. Lão thần đã mở miệng, không người nào có thể cự tuyệt. Từ Mộc bà hai mắt quét qua, nhẹ nhàng gõ quải trượng một cái, bảy đạo lưỡi dao gió lập tức từ đầu trượng bay ra, hướng về phía Lâm Lạc kích bắn đi. Lão thái bà nói đánh là đánh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, gần như là đánh lén. Trung Nguyên Thần làm sao cùng sơ vị thần giảng quy củ gì, trực tiếp trấn giết là được. Dù sao lên lớn hiếp nhỏ, điện đệ trong 100 chiều thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ trên mặt có ánh sáng sao? Đã như vậy, vậy tốc độ chiến thắng mới là lựa chọn tốt nhất. Ở thế giới này dùng nắm tay đơn quyết định hết thảy, cái yếu là không có tư cách yêu cầu công bằng. Từ Mộc bà xin bớt giận. Thanh âm du dương thổi qua, một đạo thân ảnh cũng dùng tốc độ cực nhanh phi thân chắn ở phía trước người Lâm Lạc, tay phải phất một cái, đem bảy đạo lưỡi dao gió đơn giản gió đi. Đây là một văn sĩ nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, mặt quan như ngọc, khí độ bất phàm. Tránh ra! Từ Mộc bà lạnh lùng nói ra, cũng không bởi vì đối phương là Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên mà kiêng kỵ gì, khẩu khí ngạo mạn vô cùng. Trung Điền văn sĩ kia biết rõ tính cách của lão bà tử này, dù đã thấy Trung Nguyên Thần đỉnh phong cũng không có thể khách khí, không có chửi ầm lên đã xem như không sai rồi. Hắn cũng không có tức giận cười nói, tất cả mọi người là thần quốc đồng nhất, Từ Mộc bà nên biết cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ cỡ nào. Đã có nhiều ngoại nhân nhìn xem như vậy, ném đến chỉ là mặt liệt hỏa thần quốc chúng ta thôi. Hắn không biết nguyên vì cái gì mà Từ Mộc bà muốn đưa Lâm Lạc vào chỗ chết, nhưng không thể nghi ngờ Từ Mộc bà lựa chọn thời gian ra tay quá mức không xong. Hiện tại để cho thần tinh nước khác chứng kiến bọn hắn đấu tranh nội bộ, cũng không biết cười thành cái dạng gì rồi. Kẻ này 10 năm trước giết một tộc nhân Liễu Gia ta, cũng cưỡng đoạt một kiện sở thần khí, chẳng lẽ lão thân không nên đòi lại công đạo sao? Tuy Từ Mộc bà tính tình bất thường, nhưng cũng không ngu xuẩn, cũng sẽ không đi không công đắc tội với một Trung Nguyên Thần. Thật không ngờ, ánh mắt của Trung Điên văn sĩ quét mắt nhìn Lâm Lạc, đã thấy hắn không hề có ý biện bạch gì, mà Từ Mộc bà cũng quả quyết sẽ không ở sự tình này nói lung tung. Hắn nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước, không ngăn trở Từ Mộc bà, hiển nhiên không có ý định lại nhúng tay vào chuyện này nữa rồi.